có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 26. Thói quen lệch ra lâu. Tosaka Jin nghe được câu này, không khỏi thở dài. Mặc dù biết Loki là một cái nữ thần, nhưng nàng vẫn như cũ có chút không quen a. Trong thần thoại vị kia đùa ác chi thần, tại cái khác thế giới lại là một cái lão da rắn cái gì. Bất quá nàng thừa nhận, Loki nói một chút cũng không sai. Medusa dáng người xác thực chát chát một điểm. Nami, đúng là một cái tương đương xinh đẹp mỹ nhân đây. Loki, không sai. Mỹ nhân như vậy giao cho Emiya tiểu tử thực sự là quá lãng phí. Để nàng gia nhập ta quyến tộc đi. Riveria, Loki, ngươi liền không thể thu lại một chút à? Ê, Loki, hát, Loki, không, ê, ngươi nghe ta giải thích à, Hestia. Các ngươi chú ý địa phương cũng quá kỳ quái đi. Liền không có người chú ý một chút Emiya cùng Medusa đi nơi nào hẹn hò sao? Hephaestus, nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên có chút hứng thú. A còng Tosaka Jin, hai người bọn họ đi nơi nào hẹn hò? Tosaka Jin, nghe nói là đi xem phim. Miyano Akemi, phim, thật sự là cũ xáo lộ đâu. Tên kia dù sao cũng là một cái người xuyên Việt a. Vì cái gì liền không thể lãng mạn một điểm a? Tại sao phải đi rạp chiếu phim? Sân chơi không thơm sao? Tosaka Jin, ngoặc kép, mặc kệ là rạp chiếu phim vẫn là sân chơi, đều rất bài cũ đi. Miyano Akemi, nào có, sân chơi rõ ràng rất lãng mạn, nhất là hai người ngồi tại đu quay bên trên, lên tới chỗ cao nhất thời điểm, quan sát thành phố này cảnh đêm, tại đèn đuốc huy quang, quần tinh óng ánh dưới bóng đêm, tại tới một cái thế kỷ chi hôn, romantic, Nami. Vì cái gì ngươi sẽ thuần thục như vậy a, Miyano Akemi? Ngươi cho rằng ta cùng Daisan ảo tưởng bao nhiêu lần a, Miyano Shiho? Uốn nắn một chút, tỷ tỷ, là ngươi tại ảo tưởng, mà lại Akai Suichi là ngươi ca ca. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Miyano Akemi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nami, trước tiên ta hỏi một chút, Daisan cùng Akai Suichi là quan hệ như thế nào? Miyano Shiho, Akai Suichi đã từng dùng tên giả dai Moroboshi lợi dụng tỷ tỷ của ta. Gia nhập ta trước kia chỗ tổ chức, mà lại hắn vẫn là mẹ ta tỷ tỷ nhi tử, là biểu ca của chúng ta. Nami, ui ui ui, cái này cũng quá cặn bã đi. Miyano Shiho, đồng cảm, Miyano Akemi, không phải như vậy, cái kia thời điểm chúng ta cũng không biết Daisan chính là chúng ta biểu ca. Mà lại Daisan cũng không biết điểm này. Robin, nhưng ngươi nhưng không có phủ nhận hắn lợi dụng tình cảm của ngươi. Quả quyết cạn bã nam đâu. Miyano Akemi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Natsume Takashi. Có ai còn nhớ rõ chúng ta là đang thảo luận Emiya tăng hẹn hò sự tình sao? Hestia, không sai, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn hẹn hò là cái dạng gì? A còng Tosaka Jin, không bằng ngươi đi nhìn trộm một chút như thế nào? Tosaka Jin, tại sao phải ta đi a? Hestia có lý chẳng sợ trả lời một câu. Bởi vì ta tại một cái khác thế giới a, Tosaka Jin. Mời cho phép ta quả quyết cự tuyệt. Loki, vì cái gì a? Chẳng lẽ lại ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ tên kia hẹn hò là cái dạng gì sao? Tosaka Jin, hiếu kỳ là hiếu kỳ. Nhưng vấn đề là, theo dõi người ta hẹn hò, lại hành vi này cũng quá ác liệt đi. Robin, ta cảm thấy theo dõi cái gì? Tuyệt không đáng tin cậy. Đừng quên Emiya thế nhưng là sẽ Kenbunsoku Haki a, Tosaka Jin. Kenbunsoku Haki, đó là cái gì? Robin, chúng ta thế giới đặc hữu một loại lực lượng, có thể khiến người ngũ giác trở nên nhạy cảm. Có thể phát giác chung quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa Haki, cũng có thể dùng tại dự phán cũng né tránh nguy hiểm. Lấy Emiya thực lực, phương viên mấy trăm mét bên trong hẳn không có cái gì có thể giấu giếm được hắn Kenbunsoku Haki. Tosaka Jin, ui ui ui, loại này năng lực cũng quá phạm quy đi. Riveria, trừ Kenbunshoku Haki bên ngoài, tên kia sẽ còn niệm năng lực, mà niệm năng lực xung quanh, đồng dạng có thể làm được điểm này. Cho nên theo dõi cái gì? Liền từ bỏ đi. Loki 10 phần không cam tâm. Liền xem như loại kia ra hỏa sẽ loại kỹ xảo này. Cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều mở ra đi. Robin, cái này ai nói chuẩn? Chí ít ta biết không ít người bên trong. Liền có người có thể làm được điểm này. A còng ISO. ISO, lão phu là có thể làm được điểm này không sai. Dù sao lão phu là một cái mù lòa a, Hirasuka Shizuka. Nói đến đây một điểm ta liền không nhịn được. Ta nhớ được có người nói qua. Thật mãnh sĩ. Có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Hirasuka Shizuka. Ngươi rõ ràng thực lực cường đại. Tại sao phải đâm mù ánh mắt của mình? Nếu như không muốn xem liền nhắm mắt lại tốt. Tại sao phải tự mình hại mình? Tại ta xem ra, ngươi tự mình hại mình không có một chút ý nghĩa. Iso, thật mãnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Giờ khắc này, hắn tâm nhận lấy trước nay chưa từng có chấn động, Iso trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thụ giáo, Hirasuka Shizuka tiểu thư, Hirasuka Shizuka, dù sao ta là không cách nào hiểu ngươi tự mình hại mình ý nghĩ. Iso, Hirasuka Shizuka tiểu thư nói đúng lắm. Là quá khứ ta nông cạn. Natsume Takashi, tổng cảm giác, chúng ta thảo luận có méo xèo. Hirasuka Shizuka, đây không phải rất bình thường sự tình đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Emiya tên kia vậy mà đi hẹn hò. Rõ ràng nói xong muốn cưới ta. Natsume Takashi, ngoặc kép chấm than. Nami, ngoặc kép chấm than. Nojiko, ngoặc kép chấm than. Loki. A giống, nguyên lai còn phát sinh qua chuyện như vậy a. Có thể cẩn thận nói một chút sao? A còng Hirasuka Shizuka, Hirasuka Shizuka, thật có lỗi. Lời nói mới rồi làm ta không nói. Natsume Takashi, nguyên lai Hirasuka Shizuka lão sư cùng Emiya Tang là như vậy quan hệ a. Đã như vậy, người Emiya Tang đi tìm Medusa tiểu thư hẹn hò. Có phải là không tốt lắm? Tosaka Jin lốp bốp dừng lại cuồng theo. Nào chỉ là không tốt lắm. Cái này hoàn toàn chính là cặn bã nam hành vi a, Hestia. Ai? Là thế này phải không? Natsume Takashi. Người đây liền sai. Natsume. Cường đại người có được nhiều cái bạn lữ. Không phải rất bình thường sự tình sao? Tosaka Jin. A còng Natsume Takashi. Người đây là có chuyện gì? Natsume Takashi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lời mới vừa nói người là Miêu lão sư. Tosaka Jin, Miêu lão sư là chuyện gì xảy ra a? Loki, cái này ta biết, Miêu lão sư chính là Natsume bên người một con yêu quái. Ngoại hình là một con mèo. Tosaka Jin kìm lòng không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ. Bất quá, Tosaka Jin, nhà ngươi mèo là chuyện gì xảy ra? Thế mà đường hoàng ủng hộ cặn bã nam hành vi. Ngươi chẳng lẽ cũng là một cái cặn bã nam đi? A còng Natsume. Natsume Takashi. Ta không phải. Ta không có. Hephaestus. Điểm này hẳn là thế giới khác biệt a. Tại chúng ta thế giới. Người có tiền. Có quyền người. Có năng lực người có rất nhiều bạn lữ phi thường bình thường. Loki. Mà a, đây cũng là, Nami, chúng ta nơi này cũng là cùng một cái bộ dáng. Những cái kia quốc vương, quý tộc bạn lữ người này nhiều hơn người kia. Kocho, điểm này không thể phản bác. Dù sao tại bọn hắn quỷ giết đội, chỉ là âm trụ liền có ba cái lão bà nói. Cú Chula In, lấy master thực lực, tìm mấy nữ nhân không tính là gì đi. Tosaka Jin, ngoặc kép. Ta thường thường bởi vì thế giới khác biệt mà cùng các ngươi không hợp nhau. A còng Hirasuka Shizuka, làm lúc ấy người ngươi, không có ý định nói hai câu sao? Hirasuka Shizuka, nói cái gì? Tosaka Jin, đương nhiên là hắn bổ chân sự tình. Ngươi chẳng lẽ một người đang khóc đi? Hirasuka Shizuka, nghĩ gì thế? Cái này sao có thể? Dù sao chúng ta chẳng qua là ước định. Ta 40 tuổi nếu như còn không có gả đi. Liền tiện nghi Emiya, cho nên hắn hiện tại tìm mấy nữ nhân ta căn bản không ngại nha. Tosaka Jin, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Mình còn quá trẻ, mà cùng lúc đó, mọi người thảo luận đối tượng. Emiya đang cùng Medusa ngồi tại rạp chiếu phim, nhìn xem mới nhất chiếu lên phim. Là cái gì phim không trọng yếu. Trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ nhìn. Emiya đang nhìn phim thời điểm, kỳ thật cũng không có chú ý phim bản thân, mà là thỉnh thoảng nhìn Medusa một chút. Dù sao hôm nay Medusa thật rất xinh đẹp. Nàng trước khi ra cửa quyết định là tỉ mỉ cách ăn mặc tới. Chải một tia bất loạn mái tóc, tinh xảo kính mắt, mặc dù trên mặt không có bôi cái gì đồ trang điểm, nhưng bờ môi hồng nhuận, hẳn là xóa đi son môi. Emiya tổng cảm giác có một cỗ không hiểu sức hấp dẫn. Hận không thể trực tiếp đích thân lên đi. Medusa bản nhân cũng đã nhận ra Emiya nhiệt liệt ánh mắt. Mặc dù không có đi xem Emiya, nhưng sắc mặt lại kìm lòng không được hồng nhuận. Cái này sức hấp dẫn liền lớn hơn a. Emiya bản sự thực tình gánh không được. Còn mắt căn bản không có biện pháp rời đi mình ánh mắt. Cuối cùng, Medusa nhịn không được, sờ lên mặt mình nhẹ giọng nói ra. Ta trên mặt có cái gì kỳ quái địa phương sao? Có ta ánh mắt, Emiya nguyên bản muốn đến một câu như vậy thổ vị lời tâm tình. Nhưng cảm giác vẫn có chút quá xấu hổ. Thế là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cái gì cũng không có. Hắn lắc đầu nói ra. Ta chính là cảm giác ngươi rất đáng yêu. Medusa sắc mặt càng phát ra đỏ lên. Emiya cũng không có tiếp tục vẩy nàng, mà là an tĩnh nhìn xem nàng. Medusa thì làm bộ chững chạc đàng hoàng nhìn phim, không tại phản ứng Emiya, nhưng sắc mặt đỏ ửng từ đầu đến cuối không có thối lui. Emiya biết Medusa biết mình đang nhìn tại, nhưng đã Medusa không có ngăn cản, đó chính là một chuyện tốt, đại biểu cho Medusa đối nàng không phương án. Cái này thuận tiện hai người tiến thêm một bước. Xem hết phim về sau, Emiya liền mang theo Medusa đi phòng ăn cùng đi ăn tối. Trong lúc đó Emiya thử nghiệm nắm Medusa tay. Medusa không có tránh né. Cái này khiến Emiya càng phát ra hưng phấn. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người lại đi dạo một hồi đường phố. Emiya thẳng đến khoảng 10 giờ đêm, mới đem Medusa đưa về Emiya Shiro trong nhà. Sau đó một người quay trở về Iceband tòa thành. Vừa vào cửa, liền thấy Tosaka Jin uốn tại trên ghế salon, ôm cái điện thoại cuồng theo không ngừng. Tựa hồ căn bản liền không có chú ý tới mình trở về. Emiya có chút hiếu kỳ, thế là móc ra điện thoại, đăng lục group chat nhìn xem đám người kia đến cùng đang nói những chuyện gì. Kết quả, trên cơ bản đều là đang thảo luận mình cặn bã không cặn bã vấn đề. Một đám nhàn nhức cả trứng ra hỏa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.